không khống chế được. Chương 15, thật là thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có những biện pháp khác sao? Khâu Giật Nhiên vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, tổng có biện pháp có thể thử một lần chứ? Không có, Kỳ Thụy Mẫn co rút thân thể tựa ở góc tường, mặt trái là cứng cứng vách tường, chu vi chỉ có nàng cùng Khâu Giật Nhiên hai người, tuy rằng Khâu Giật Nhiên hiện nay vẫn không có đối với nàng như thế nào thế nhưng Kỳ Thụy Mẫn sợ sệt, nàng rất sợ, sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy thoại tại nàng bị rút trúng thời điểm, nên nói thẳng nàng động dục kỳ sắp đến rồi, không nên gắng gượng tham gia. Lúc đó Kỳ Thụy Mẫn chỉ là không muốn cho Dư Tiện Kỳ lưu lại ấn tượng xấu, sợ sệt nàng sẽ cảm giác mình là cái sợ phiền phức Omega, mới sẽ không báo cho Dư Tiện Kỳ nàng động dục kỳ thời gian, nghĩ chỉ là một lần diễn tập chỉ cần có thuốc ức chế thoại, nên không có chuyện gì, nàng cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại này bất ngờ. Nếu là thật phát sinh cái gì thoại, nàng nhất định sẽ ghét bỏ chính mình chứ. Alpha trên căn bản đều có bệnh ưa sạch sẽ, dù cho chỉ là bị người lâm thời tiêu ký, trong lòng cũng sẽ chú ý đến không được. Vì lẽ đó tại Khâu Giật Nhiên hỏi Kỳ Thụy Mẫn có hay không những biện pháp khác thời điểm, Kỳ Thụy Mẫn không có nói cho nàng có thể thông qua gián tiếp tiêu ký phương pháp đến kéo dài một hồi thời gian. Thông qua hôn môi phương thức gián tiếp tiêu ký, làm cho động dục Omega trong thân thể tin tức tố ổn định lại, chỉ là phương thức này có rất lớn sự không chắc chắn, bởi vì có rất ít alpha tại Omega động dục kỳ nào, gián tiếp tiêu ký sau khi còn có thể dừng lại. Chu vi tràn ngập tin tức tố càng ngày càng đậm, toàn bộ trong sơn động đều là Kỳ Thụy Mẫn mùi vị tin tức tố, bình thường Khâu Giật Nhiên còn cảm thấy không có gì, bởi vì tiêu ký Omega Alpha đối với những người khác tin tức tố mẫn cảm tính sẽ trở nên nhược một ít thế nhưng nằm ở động dục kỳ Omega tin tức tố ảnh hưởng vẫn là rất mạnh, càng khỏi nói Kỳ Thụy Mẫn cái kia thuần khiến người ta thèm nhỏ dãi huyết thống thuần khiết dù cho Khâu Giật Nhiên đã có Omega cũng không nhịn được muốn hướng về Kỳ Thụy Mẫn vồ tới. Khâu Giật Nhiên nỗ lực rời đi sự chú ý của mình, không ngừng tự nói với mình nàng là một đã kết hôn người, nàng không thể tại chuyện giống vậy mặt trên té ngã hai lần. Sự tình huyên náo lớn như vậy, lão sư bọn họ khẳng định vừa vặn đang tìm bọn hắn, miễn là chống được viện binh lại đây, là có thể. Trong góc Kỳ Thụy Mẫn vẫn luôn tại cảnh giác Khâu Giật Nhiên nhất cử nhất động, nàng phát hiện Khâu Giật Nhiên hai cái tay thật chặt ôm ở cùng nhau, gân xanh có thể thấy rõ ràng, cánh tay còn đang run rẩy. Kỳ Thụy Mẫn đem chính mình ôm càng chặt hơn, nàng có thể nhận ra được Khâu Giật Nhiên đã sắp muốn đến nhẫn nại cực hạn. Kỳ thực Khâu Giật Nhiên có thể nhịn lâu như vậy, Kỳ Thụy Mẫn đều có chút bị nàng sự nhẫn nại kinh sợ đã đến, chỉ là lại quá người sự nhẫn nại cũng là có cực hạn. Khâu Giật Nhiên, ngươi có thể lâm thời tiêu ký ta. Kỳ Thụy Mẫn cúi đầu, nàng là thật sự không có cách nào, viện binh vẫn không tới, hiện nay chỉ có thể lấy cái biện pháp này, bằng không, đến thời điểm chờ Khâu Giật Nhiên sự nhẫn nại tan vỡ, liền không phải lâm thời tiêu ký vấn đề. Đùa gì thế ta nhưng là có lão bà người. Kỳ thực Kỳ Thụy Mẫn trong miệng lâm thời tiêu ký phương pháp, Khâu Giật Nhiên cũng biết, chỉ là phương thức này, vừa bắt đầu liền bị Khâu Giật Nhiên phủ định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồng nặc muối biển vị bên trong, đột nhiên lẫn vào một trận mùi máu tanh, Kỳ Thụy Mẫn nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn Khâu Giật Nhiên trên đùi thương tích, nàng không nghĩ tới Khâu Giật Nhiên vì duy trì lý trí, lại sẽ dùng đao đi chát chân của mình. Phía dưới truyền đến cảm giác đau đớn để Khâu Giật Nhiên thoáng khôi phục một chút lý trí, nhìn một chút vết thương trên đùi, Khâu Giật Nhiên dĩ nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nàng loại hành vi này, tên khoa học gọi là tự tàn. Bình thường là hoạn có bệnh trầm cảm người mới sẽ làm ra hành vi, hiện tại, vì không bị tin tức tố choáng váng đầu óc nàng lấy đao chắt chính mình, làm alpha thật không dễ dàng. Viện binh nhanh lên một chút đến đi, còn có thể lại chống đỡ bao lâu, Khâu Giật Nhiên cũng không biết. Thời gian từ từ trôi qua, Khâu Giật Nhiên con mắt che kín đỏ tơ máu, chu vi tin tức tố nồng độ không ngừng tại lên cao, Khâu Giật Nhiên cảm giác mình có chút không khống chế được thân thể, đầu không bị khống chế nhìn phía Kỳ Thụy Mẫn phương hướng. Mà một bên Kỳ Thụy Mẫn tựa hồ cũng là ý thức được Khâu Giật Nhiên nhìn kỹ cẩn thận từng ly từng tí một đẩy sau một chút thân thể sợ sệt có chút run rẩy một hồi, ngay ở Khâu Giật Nhiên sắp mất đi lý trí trước một giây, nàng đột nhiên ngửi được một tia quen thuộc mê điệt hương mùi vị, rất nhạt thế nhưng Khâu Giật Nhiên vẫn là nhận ra được đó là Văn Di mặc mùi vị tin tức tố, nàng rời đi tầm mắt hướng về cửa động phương hướng nhìn quá khứ. Văn Di Mặc đột nhiên bị người ngăn cản tầm mắt phía trước nhào tới một người, đưa nàng thật chặt ôm vào trong lòng, nàng cũng không có đưa tay đẩy ra, bởi vì nàng biết người này là Khâu Giật Nhiên. Văn Di Mặc lông mày có chút nhăn lại, bởi vì Khâu Giật Nhiên trên người tin tức tố rất rối loạn, hô hấp cũng rất gấp gáp, phun ra khí tức rất nóng, rõ ràng là thu được ảnh hưởng. Nàng đem tầm mắt đầu đã đến góc tối thì Thụy Mẫn trên người, Dư Tiện Kỳ đã cho nàng tiêm vào thuốc ức chế, thân thể nàng tình huống đã ổn định lại, tin tức Tố Yên tĩnh trở lại, chỉ là trong sơn động vẫn còn có trước kỳ Thụy Mẫn thân thể tàn mát ra mùi vị tin tức Tố, rất thuần khiết tin tức Tố, so với Văn Di Mặc tin tức Tố còn muốn thuần khiết cũng càng thêm có sức hấp dẫn. Cũng chính bởi vì điểm này, Văn Di Mặc hơi kinh ngạc bởi vì Kỳ Thụy Mẫn trên người không có Khâu Dật Nhiên khí tức, chuyện này ý nghĩa là Khâu Dật Nhiên không có đối với Kỳ Thụy Mẫn làm cái gì, ngay ở Văn Di Mặc không nghĩ ra thời điểm, nàng ngửi được mùi máu tanh, mà này mùi máu tanh khởi nguồn, nhưng là Khâu Dật Nhiên. Cúi đầu nhìn một chút Khâu Dật Nhiên chân, Văn Di Mặc phát hiện bắp đùi của nàng mặt trên đang chảy máu, Văn Di Mặc nhất thời hiểu được, nàng thật sâu nhìn Khâu Dật Nhiên một chút, đối phương trong mắt đều là đỏ tơ máu. Di Mặc, Khâu Dật Nhiên thanh âm không lớn, rất nhỏ, hơn nữa khí tức vẫn rất rối loạn, nói ra hai chữ này cũng không rõ ràng, Văn Di Mặc vừa mới bắt đầu không hề nghe rõ Khâu Dật Nhiên nói cái gì nữa, mãi đến tận Khâu Dật Nhiên lại mở miệng nói một lần. Di Mặc, lần này Văn Di Mặc tỉ mỉ mà lắng nghe, mới đoán được Khâu Dật Nhiên gọi là tên của nàng. Ta tải, Di Mặc, Khâu Dật Nhiên hô hấp vẫn rất gấp gáp, nàng mở miệng kêu người trước mắt một lần lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ vài giây sau khi, Văn Di Mặc vẻ mặt có chút nghiêm túc, nàng nghiêng đầu, nhìn một chút Khâu Dật Nhiên trên mặt biểu hiện, sau đó đem đầu tới gần, Khâu Dật Nhiên cảm giác trên môi có thêm một mềm mại đồ vật, mê điệt hương vị tin tức Tố thông qua miệng truyền tới trong thân thể, tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh lại. Ngay ở Văn Di Mặc đem môi rời thời điểm, nàng cảm giác được môi mình bị liếm một hồi. Không sao rồi, Văn Di Mặc lên tiếng động viên người trong ngực. Trước bọn họ tới được thời điểm, Văn Di Mặc liền nhận ra được Khâu Dật Nhiên tin tức Tố có chút kỳ quái, bởi vì ngoại trừ Khâu Dật Nhiên tin tức Tố ở ngoài, còn có khác một mùi vị tin tức Tố, ngày đó Dư Tiện Kỳ sắc mặt có chút không được, bởi vì một người khác mùi vị tin tức Tố rất đậm, nghe thấy lên như là động dục, may là ngày đó đến thời điểm, vì để ngừa vạn nhất, nàng dẫn theo thuốc ức chế, bằng không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vẫn ôm nàng Kỳ Thụy Mẫn, Dư Tiện Kỳ có chút muốn đem người đẩy ra, dù sao ôm đến quá lâu, trên người là sẽ lưu lại mùi vị, đến thời điểm bị người hiểu lầm không tốt lắm, nhưng nhìn Kỳ Thụy Mẫn hoảng loạn sợ sệt dáng vẻ, Dư Tiện Kỳ lại có chút không đành lòng, nghĩ tới nghĩ lui, Dư Tiện Kỳ vẫn không có đẩy ra nàng, lên tiếng an ủi một hồi Kỳ Thụy Mẫn, dù sao Kỳ Thụy Mẫn một omega, ngay lúc đó tâm tình có thể tưởng tượng được. Đồng thời chuyện này cùng Dư Tiện Kỳ cũng thoát không khai quan buộc, nàng cũng cần phó phần trách nhiệm. Thực chiến diễn tập bị ép bỏ giờ, vạn hạnh trong bất hạnh chính là hết thảy học sinh cuối cùng đều tìm tới, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít đều thu rồi tổn thương, liên quan Dư Tiện Kỳ ở bên trong hết thảy công nhân viên đều bởi vậy chịu đến xử phạt. Đặc biệt là Dư Tiện Kỳ, trách nhiệm to lớn nhất, mặt trên tạm thời từ bỏ nàng thân phận lão sư, hiện tại đang nhà nghỉ ngơi. Cũng không biết cái này thời gian nghỉ ngơi là bao lâu, là trường vẫn là ngắn cũng không rõ ràng. Tuy rằng lần này sự tình xác thực huyên náo có chút nghiêm trọng thế nhưng tốt đang không có phát sinh cái gì loại cỡ lớn không thể cứu vãn sự cố, hơn nữa Dư Tiện Kỳ tuy rằng từng có mất thế nhưng quân đội phía bên kia trách nhiệm càng nặng thu được trừng phạt cũng càng nghiêm trọng, đối với này, đại gia đều hơi nghi hoặc một chút bởi vì sự kiện lần này, thật giống trừng phạt hơi quá rồi. Nói là tạm thời nghỉ ngơi thế nhưng là không có minh xác nói ra thời gian đến, tổng làm cho người ta một loại hoàn toàn cách trước cảm giác, Dư Tiện Kỳ thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày, hiện tại muốn một lần nữa tìm cái có thể thay thế nàng người cũng không dễ dàng, đối với cái này trừng phạt đại gia cảm giác thấy hơi nặng, chỉ là làm học sinh, bọn họ cũng không hiểu cấp trên ý nghĩ. Hồi tới trường học sau khi, bởi Khâu Dật Nhiên chân bị thương khá nặng, bởi vậy Văn Di Mặc mua cho nàng một gậy, chỉ là Khâu Dật Nhiên nhìn thấy cái kia gậy thời điểm, mặt nhất thời nhăn thành một đoàn. Khâu Dật Nhiên không muốn xử gậy, xem ra lại như nàng tàn tật như thế, tuy rằng hiện nay xác thực là què rồi. Di Mặc đặc biệt mua cho ngươi, ngươi lại dám ghét bỏ. Ôn Dịch Thi biết Khâu Dật Nhiên bị thương sau khi, đặc biệt sang đây xem nàng, sau đó liền nhìn thấy một quay về gậy mọi cách ghét bỏ Khâu Dật Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần gậy, ngươi lẽ nào tưởng tượng cái chuột túi như thế, nhảy nhảy nhót nhót bước đi hay sao? Tiểu thư, đều là ta không có chăm sóc tốt ngươi, là lỗi của ta. Khâu Dật Nhiên mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền bị một bên Ôn Dịch Thi cướp thoại. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Làm sao như thế thẳng thắn đây ngươi? Thương thế kia rõ ràng chính là Khâu Dật Nhiên ngốc tự mình đâm. Tuy rằng trong lời nói ngữ khí các loại ghét bỏ thế nhưng Ôn Dịch Thi ý tưởng chân thật nhưng là đúng, Khâu Dật Nhiên đổi mới không ít, không phải vậy Ôn Dịch Thi cũng sẽ không ngay lập tức liền đến vấn an Khâu Dật Nhiên, đồng thời còn dẫn theo nhiều như vậy Khâu Dật Nhiên thích ăn đồ vật. Ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Khâu Dật Nhiên xem như là thấy rõ, Ôn Dịch Thi chính là thích cùng nàng tranh cãi, không oán giận nàng vài câu thoại thân thể không thoải mái. Một bên Văn Di Mặc yên lặng mà nhìn trước mắt văn kiện, Khâu Giật Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng, trước chuyện đã xảy ra vẫn ghi vào trong đầu của nàng, tại tin tức tố của nàng hỗn loạn không ngớt thời điểm, là Văn Di Mặc giúp nàng, cái kia mềm mại cảm giác Khâu Giật Nghiên đến nay còn nhớ. Khâu Giật Nghiên con mắt không tự chủ hướng về Văn Di Mặc môi nhìn quá khứ, hồng hào no đủ, là rất đẹp loại kia môi hình. Khâu Giật Nghiên ngươi làm gì thế nhìn chằm chằm Di Mặc vẫn xem. Bởi vì Ôn Dịch Thi thoại, Khâu Giật Nghiên mặt nhất thời có chút đỏ, cái này Ôn Dịch Thi nói chuyện làm sao như thế không cho người ta mặt mũi. Nàng xem chính mình Omega làm sao, lại không phạm pháp, không chỉ không phạm pháp còn hoàn toàn hợp pháp luật được không? Khụ khụ, Khâu Giật Nghiên có chút lúng túng ho khan một cái, ta đi nhà vệ sinh, chỉ là của nàng một cái chân vẫn là qua, vì mau chóng thoát ly cái này có chút lúng túng bầu không khí, Khâu Giật Nghiên bất đắc dĩ cầm lấy một bên gậy, nhanh chóng lưu tiến vào trong cầu tiêu. Vừa vẫn là một mặt ghét bỏ, hiện tại liền không thể chờ đợi được nữa dùng lên. Ôn Dịch Thi không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt nàng, Khâu Giật Nghiên làm bộ không nghe thấy. Cho tới gậy câu nói kia nói thế nào tới, thật là thơm, cách chương.